vào chầu Pharaon. Sách Sáng Thế, chương 47, từ câu 1 đến câu 12. Ông Giuse vào báo tin cho Pharaon. Ông nói: Cha tôi, anh em tôi, cùng với chiên bò và tất cả những gì họ có, đã từ đất Canaan đến, và họ đang ở đất Gô-sen. Ông chọn 5 người trong số các anh em và dẫn vào yết kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi anh em ông: Các ông làm nghề gì? Họ thưa với Pharaoh: Các tôi tớ ngài làm nghề chăn chiên, chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi. Họ thưa với Pharaoh: Chúng tôi đến trú ngụ trong đất này, vì ở đất Canaan không còn cỏ ngoài đồng cho chiên dê của các tôi tớ ngài ăn, và nạn đói trở nên trầm trọng. Vậy bây giờ, xin cho các tôi tớ ngài được ở đất Gô-sen. Pharaoh nói với ông Giuse rằng: Cha và anh em ông đã đến với ông. Đất Ai Cập mở ra trước mặt ông. Ông hãy cho cha và anh em ông ở chỗ tốt nhất trong xứ. Họ cứ việc ở đất Gô-sen. Nếu ông biết trong số những người ấy có ai tài giỏi, thì ông hãy đặt họ làm người trông coi những đàn vật của ta. Ông Giuse đưa ông Jacob, cha ông, vào trình diện Pharaoh. Ông Jacob chúc phúc cho Pharaoh. Pharaoh hỏi ông Jacob: Cụ được bao nhiêu tuổi rồi? Ông Jacob trả lời Pharaoh: Cuộc đời phiêu bạt của tôi mới được 130 năm. Đó là những năm tháng ngắn ngủi và khổ cực, không được như cuộc đời của cha ông tôi, những người cũng sống phiêu bạt. Ông Jacob chúc phúc cho Pharaoh và cáo biệt Pharaoh. Ông Giuse cho cha và anh em ông định cư, cấp cho họ đất đai làm sở hữu trong xứ Ai Cập, ở chỗ tốt nhất trong xứ, tại đất Ramses, như Pharaoh đã truyền. Ông Giuse cấp dưỡng cho cha ông, anh em ông và tất cả gia đình cha ông, ít nhiều tùy theo số con cái họ. Chính sách điền địa của ông Giuse. Sách Sáng Thế, chương 47, từ câu 13 đến câu 26. Trong khắp xứ không còn bánh ăn, vì nạn đói trở nên rất trầm trọng. Xứ Ai Cập và xứ Canaan bị nạn đói làm cho kiệt quệ. Ông Giuse thu tất cả bạc có ở xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức là bạc người ta dùng để mua lúa, và ông đưa vào triều đình Pharaoh. Khi xứ Ai Cập và xứ Canaan hết bạc, thì mọi người Ai Cập đến nói với ông Giuse rằng: Xin ngài cho chúng tôi bánh ăn, sao chúng tôi lại phải chết trước mặt ngài vì không còn bạc? Ông Giuse đáp: Nếu không còn bạc, thì các người hãy nộp các đàn vật của các người, và ta sẽ cho các người bánh đổi lấy đàn vật của các người. Vậy họ đưa các đàn vật của họ đến cho ông Giuse, và ông đã cho họ bánh, đổi lấy ngựa, lấy đàn chiên dê, đàn bò và lấy lừa. Năm đó ông cung cấp bánh cho họ, đổi lấy tất cả những đàn vật của họ. Năm ấy qua đi, năm sau họ lại đến với ông và nói: Thưa ngài, chúng tôi chẳng dám giấu gì ngài. Bạc đã hết và đàn gia súc đã thuộc về ngài. Trước mặt ngài chỉ còn thân xác chúng tôi và đất đai chúng tôi. Lẽ nào chúng tôi phải chết trước mặt ngài, cả chúng tôi, cả đất đai chúng tôi? Xin ngài lấy bánh mà mua chúng tôi và đất đai chúng tôi. Chúng tôi cùng với đất đai chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pharaoh. Xin ngài cho chúng tôi hạt giống để chúng tôi sống chứ không phải chết, và đất đai khỏi bị bỏ hoang. Ông Giuse đã mua cho Pharaoh tất cả đất đai của Ai Cập. Mọi người Ai Cập bán thửa đất của mình vì bị nạn đói thúc bách, và đất về tay Pharaoh. Còn dân thì ông đưa vào các thành từ đầu đến cuối lãnh thổ Ai Cập. Chỉ có đất của các tư tế là ông không mua, vì các tư tế được trợ cấp nhất định của Pharaoh, và họ sống nhờ trợ cấp nhất định Pharaoh ban. Do đó họ không phải bán đất đai của họ. Ông Giuse bảo dân: Hôm nay tôi đã mua các người và đất các người cho Pharaoh. Đây là hạt giống cho các người, để các người gieo xuống đất. Nhưng đến mùa, các người sẽ nộp 1/5 cho Pharaoh, còn 4/4 kia sẽ là của các người, để làm hạt giống gieo vào đồng ruộng, để làm lương thực cho các người, cho những người trong nhà và cho trẻ nhỏ. Họ nói: Ngài đã cứu sống chúng tôi mong được đẹp lòng Ngài và sẽ làm nô lệ cho Pharaoh. Ông Giuse đặt điều ấy thành luật vẫn còn giá trị cho đến ngày nay đối với đất đai của Ai Cập, là phải nộp 1/5 cho Pharaoh. Chỉ có đất đai của các tư tế là không thuộc về Pharaoh. Những lời trối trăng của ông Jacob. Sách Sáng Thế, chương 47, từ câu 27 đến câu 31. Ông Israel ở xứ Ai Cập trong đất Gô-sen. Con cháu ông tậu đất đai ở đó làm sở hữu. Họ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ông Jacob sống ở xứ Ai Cập 17 năm. Tuổi đời của ông là 147 năm. Khi gần đến ngày ông Israel qua đời, ông gọi con là Giuse đến và bảo: Nếu cha được đẹp lòng con, thì con hãy đặt tay dưới đùi cha và hãy tỏ ra có tình có nghĩa với cha. Đừng chôn cha tại Ai Cập. Khi cha đã nằm xuống với cha ông, con hãy đưa cha ra khỏi Ai Cập và chôn cha trong phần mộ của các ngài. Ông Giuse thưa: Con sẽ làm như lời cha dạy. Ông Israel nói: Con thề với cha đi. Ông Giuse thề với cha, và ông Israel sụp xuống lạy ở đầu giường.